Trọng sinh chi Ôn Huyền, quyển 6, góc truyện audio.com. Ngày hôm đó Ôn Huyền thấy khí trời tốt, mặt trời cũng không lớn, lại nằm ở trong viện. Nhưng bởi vì mang thai không thể uống trà, cho nên bây giờ đổi thành nước trái cây. Hạ Ảnh hỏi có muốn gọi người thổi sáo đến hay không? Ôn Huyền dưỡng thai, mặc dù mọi người không biết đó là làm trò gì. Nhưng bây giờ quy luật cuộc sống của Ôn Huyền chính là như vậy. Ôn Huyền gật đầu, sờ sờ bụng, sau này con nàng có khi trở thành nhà âm nhạc hay không, thời đại này, làm nhạc sĩ là nghề thấp hèn, Bạch Thế Niên sẽ không để cho con trở thành người như vậy. Bằng không, sau này Bạch Thế Niên nhất định phải liều mạng cùng nàng rồi. Ôn Huyền không kỳ thị làm âm nhạc, nhưng theo quy tắc tuần hoàn xã hội, không muốn để cho con mình gặp người khác xem thường. Ngày hôm đó sắc mặt Hạ Giao ngưng trọng đi tới nói. Quận chúa, hoàng thượng đã tìm người đến tiếp nhận sản nghiệp trong tay người. Người này họ Triệu, người bí mật phủ Trịnh Vương. Phía sau câu nói kia chỉ ra là tâm phúc hoàng đế rồi. Ôn Huyền gật đầu, hiện nay bụng nàng càng lúc càng lớn, đầu óc không còn tốt như trước kia, tinh thần cũng kém không ít rồi. Mỗi ngày còn bận rộn dưỡng thai, nơi nào có thời gian đi quản lý sản nghiệp. Trời đất bao la, bây giờ con là lớn nhất, hoàng đế phái người tới tiếp nhận, ngay từ đầu Ôn Huyền dường như đã đoán trước. Người này có sở trường là gì? Hạ Giao lắc đầu, người này khi ở Nghi Châu là đại quản gia của hoàng thượng. Xử lý công việc vặt rất có thủ đoạn. Ôn Huyền thấy Hạ Giao, đột nhiên dường như muốn đùa dai đưa tay của mình dưới ánh mặt trời. Ánh sáng mặt trời chiếu lên nhẫn kim cương, chiết xạ ra hào quang ở trên mặt Hạ Giao. Ôn Huyền nhìn Hạ Giao giận chừng nàng, cười híp mắt nói. Có phải cũng muốn một cái hay không? Nếu suy nghĩ ta sẽ bảo Võ Tinh đưa cho ngươi. Ta đã hỏi Võ Tinh rồi, Võ Tinh thì nguyện ý chỉ chờ ngươi gật đầu. Ôn Huyền cảm thấy Võ Tinh cân xứng với Hạ Giao rất tốt. Hai người cũng đều là ông ngoại hoàng đế cho mình, trung thành và tận tâm với mình. Hôm nay nàng là cánh tay phải, Võ Tinh trông coi thị vệ trong phủ đệ, chịu trách nhiệm công việc bảo vệ bên ngoài. Hạ Giao thì không cần phải nói rồi, nếu hai người kết hợp thật đúng là trời đất tạo nên. Dĩ nhiên, Ôn Huyền cũng không phải cứng rắn ghép thành đôi. Võ Tinh có ý, Hạ Giao dường như cũng không còn phản đối mãnh liệt. Trừ chọn Võ Tinh ra, Ôn Huyền thật sự khó tìm được người vừa ý như vậy. Thứ nhất, tư tưởng Hạ Giao đề phòng vô cùng, nếu không thật sự tìm hiểu sâu thấy mọi mặt không tệ thì sẽ không muốn, nhưng người như vậy đi đâu tìm đây. Thứ hai, Hạ Giao sẽ không rời bên người Ôn Huyền, cái này càng gia tăng khó khăn hơn. Thứ ba, danh tiếng Hạ Giao quá vang dội. Danh tiếng Diêm Vương cực kỳ hung ác, đoán chừng mọi người trong kinh thành có thể nghe được một chút nội tình. Ôn Huyền nghĩ trừ Võ Tinh ra, còn có người có nguồn gốc rõ ràng nào dám cưới Hạ Giao. Ôn Huyền tính toán đi tính toán lại, đã cảm thấy Hạ Giao và Võ Tinh cân xứng. Hạ Giao im lặng, quận chúa, người có phải tính toán đổi nghề, chuẩn bị làm bà Mai rồi hay không? Hiện tại lại bảo nàng lập gia đình, làm sao kỳ quái như vậy? Hạ Giao cũng không ghét Võ Tinh, chẳng qua nàng không muốn lập gia đình, kể từ khi nàng gia nhập Thần Cơ Doanh cũng không nghĩ tới phải lập gia đình. Ôn Huyền nhìn hấp dẫn, ha ha, chỉ cần mình cố gắng, giúp Hạ Giao sửa chữa một chút cái tư tưởng quan niệm này, vẫn rất có thể. Nếu Hạ Giao đã giải quyết Hạ Ảnh, cái này thật đúng. Góc truyện audio.com, là vấn đề khó khăn không nhỏ rồi. Vẻ mặt và thái độ không lấy chồng còn kiên quyết hơn Hạ Giao. Thật nhức đầu, Hạ Giao nhìn sắc mặt Ôn Huyền cũng biết nàng đang suy nghĩ gì rồi. Quận chúa, ta đang nói với người chuyện đứng đắn. Người cũng đừng nghĩ nhiều tới giải quyết như thế nào mấy người chúng ta. Người không có phát hiện bây giờ Hạ Ảnh đều hận không thể cách ngươi xa vạn dặm sao? Bây giờ Hạ Ảnh lo lắng nhất là Ôn Huyền lẩm bẩm hôn sự của nàng đấy. Hạ Ảnh lén nói thầm không ít, từ khi quận chúa có thai, dường như đã trở thành bà mối. Ôn Huyền cười ha ha, không nghĩ tới nàng còn có lúc sợ cái này. Thấy Hạ Giao bắt đầu trừng mắt nhìn mình, liền thấy tốt nên thu liễm lại. Hôm nay hắn đang làm cái gì vậy? Tại sao đột nhiên để cho hắn tới tiếp nhận, không tìm ra những nhân tài khác hay sao? Hạ Giao lắc đầu, ta đây cũng không biết, nhưng hoàng thượng nói, hắn cũng chỉ thay quản lý 2 năm. Chờ đứa bé tròn 1 tuổi quận chúa sẽ tiếp nhận, người này ta chưa từng thấy, quận chúa có muốn trông thấy hay không? Ôn Huyền tính toán dừng dao động trên mặt ghế, bộ dáng nhàn nhã đi chơi tự tại để cho Hạ Giao cười nói. Quận chúa, muốn thấy hay không, cho câu nói. Ôn Huyền không có lên tiếng, Hạ Giao lập tức cũng dừng lại thanh âm, biết đấy là Ôn Huyền đang cân nhắc rồi. Qua một hồi lâu, Ôn Huyền mới mở mắt, Hạ Giao giúp nàng. Ôn Huyền lắc đầu nói, không nhìn, lại nói thân thể của ta nặng nề, tinh thần không tốt, chuyện này ngươi ra mặt là được. Dù sao cũng chỉ là giao xuống thôi, cái này, Hạ Giao có chút chần chờ. Nếu không có quận chúa ra mặt, ta sợ người phía dưới không phục Triệu đại quản sự phân phó. Người phía dưới Ôn Huyền, quản lý ngân hàng Du trưởng quỹ, mua bán Viễn Dương Khương Lâm, Minh Nguyệt Sơn Trang và Tửu Lâu Lâm trưởng quỹ, còn có đại trưởng quỹ Lưu Ly Phường, mọi người cũng là khôn khéo có khả năng một mình đảm đương một mặt. Đột nhiên trên trời giáng xuống một người, nếu có thể phục tùng mới là kỳ quái đó. Ôn Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, mọi chuyện cần thiết đều có điều lệ chế độ. Ngươi chỉ nói cho hắn một chút, ngân hàng và thương hành là trọng yếu nhất, không thể làm ra bất kỳ lầm lỗi nào là được. Có thể được hoàng đế phái xuống tới, không có chút tài năng, mình trấn không được, vậy thì sớm trở về đi. Nàng mới không lót đường cho người khác. Nói đến ngân hàng và thương hành, Hạ Giao có chút lo lắng rồi. Quận chúa, hai thứ này quan trọng như vậy, vạn nhất bị hắn trộn lẫn rồi. Chúng ta quay đầu lại thu thập vậy cũng sẽ khó khăn. Đặc biệt là thương hành, chúng ta còn cần thương hành xây dựng hòn đảo. Nếu gián đoạn, đến tiếp đón sau không hơn, có làm thời gian trễ nãi. Một khi xảy ra vấn đề, đó chính là vấn đề lớn. Kiến nghiệp xây dựng cơ nghiệp cần dốc hết tâm huyết, nhưng sản nghiệp sụp đổ thì chỉ cần thời gian một cái nháy mắt. Ôn Huyền nghe được lời nói của Hạ Giao, sắc mặt ngưng trọng. Ngân hàng hoàn hảo, nếu thương hành xảy ra vấn đề sẽ trì hoãn tiến trình. Cái được không bù đắp đủ cái mất, như vậy ta bí mật viết cho Khương Lâm phong thư. Để cho trong lòng hắn có cái đo đếm, nếu ở chương trình bên trong, nghe theo điều khiển. Nếu ra ngoài trong phạm vi, không rảnh mà để ý là được. Hạ Giao gật đầu, đây cũng là biện pháp. Quận chúa xây dựng hòn đảo, mặc dù hết thảy tiến triển thuận lợi. Nhưng cuối cùng là không có tận mắt nhìn thấy. Ta nghĩ quá 2 năm, tự mình đi nhìn một chút. Ngươi xem coi thế nào, chỉ có mình tự mình. gocchuyenaudio.com, kiểm nghiệm qua, Hạ Giao mới có thể chân chính yên tâm. Ôn Huyền càng muốn mình đi đây. Đáng tiếc hoàng thành chính là một cái lồng chim, nàng là con chim trong lồng tre này. Hoàng đế không mở cửa lồng ra, nàng ra không được. Thậm chí có thể cả đời đều chỉ có thể bị quản trong lồng chim này. Ôn Huyền buồn bực, mơ ước của nàng là Vân Du Tứ Hải, đoán chừng cũng chỉ có thể là suy nghĩ trong mơ. Hoàng đế thấy Ôn Huyền không muốn gặp Triệu đại quản gia cũng không có nghi ngờ. Dù sao cũng là quản lý mấy năm, chờ hỏi xong tốt lắm một lần nữa chấp trường. Nhưng trong lòng Triệu đại quản gia lại không ngừng kêu khổ. Không có quận chúa tiến cử, trong lòng những người quản lý này còn không biết cong quẹo bao nhiêu chỗ. Nhưng đây cũng không phải là chuyên hắn có thể tự sắp xếp. Hạ Giao mang theo Triệu đại quản gia ra mắt mấy vị đại trưởng quỹ. Sau khi ra mắt, Hạ Giao hướng về phía Triệu đại quản gia nói trực tiếp. Khương Lâm của thương hành là người trong phủ quận chúa, cũng là đại trưởng quỹ quận chúa nể trọng nhất. Quận chúa có rất nhiều chuyện cần hắn đi làm. Nói xong liền phủi phủi mông đi, trong lòng Triệu đại quản gia hiểu rõ ý này chính là thương hành hắn không nên nhúng tay quá sâu. Quận chúa không có nói định buông tay thương hành, mặc dù mở đầu không thuận lợi lớn, nhưng Triệu đại quản gia này cũng là người kiến thức nhiều và dày dặn kinh nghiệm, năng lực cũng giỏi. Cộng thêm sau lưng hậu đài đủ vững chắc, mấy đại trưởng quỹ ở đối mặt với cấp trên tương lai cũng không dám quá đắc tội. Mặc dù trong lòng nói thầm chuyển giao không nên đơn giản như vậy, nhưng mọi người trên mặt cũng không hiển lộ. Một chút cũng hòa thuận vui vẻ, hòa thuận vui vẻ. Triệu đại quản gia tiếp nhận tất cả sản nghiệp của Ôn Huyền, hành động này để cho rất nhiều người vừa nằm trong dự liệu cũng có chút cảm thấy nhanh. Người tiếp nhận nhất định phải có, nhưng chọn người cũng không phải bất kỳ một ai trong mấy vị hoàng tử. Ngày hôm đó, Ôn Huyền viết thiệp mời cho Thái tử Phi, mời Thái tử Phi tới đây làm khách. Lần này Thái tử Phi không chỉ có dẫn theo Nguyên Ca Nhi, Linh Đông Ca Nhi cũng mang tới rồi. Nguyên Ca Nhi bây giờ đã 9 tuổi rồi, đứa trẻ 9 tuổi ở thời đại này đã là nửa đại nhân. Linh Nguyên thấy Ôn Huyền, hành lễ xong, thái độ rất cung kính. Linh Đông Ca Nhi mới 3 tuổi, tuổi mụ là 3 tuổi, Linh Đông cũng không quen thuộc Ôn Huyền nhiều lắm. Ôn Huyền tổng cộng cũng chưa từng thấy qua Linh Đông Ca Nhi vài lần, đứa trẻ còn nhỏ, không gặp cũng bình thường. Ca ca làm sao làm, hắn cũng đi theo làm như vậy. Dù sao mẫu phi nói, nhìn thấy cô phải cung kính. Ôn Huyền vừa nhìn Linh Đông Ca Nhi học bộ dáng tiểu đại nhân, liền vui tươi hớn hở kéo vào trong ngực. Nắm khuôn mặt nhỏ nhắn, sao trên mặt một chút thịt cũng không có, đồ ăn đi đâu rồi, tuổi của đứa trẻ này, tròn tròn nhìn mới tốt mới làm cho người ta thích đó. Linh Đông Ca Nhi có chút gầy yếu, khí sắc cũng không tốt. Như Vũ có chút bất đắc dĩ nói, đứa bé này thân thể yếu từ khi mới ra đời đến bây giờ, đã ngã bệnh vài lần rồi. Ta hy vọng hắn nha, có thể đừng nữa ngã bệnh nữa. Ôn Huyền ôm không được, chỉ có thể vuốt đầu Linh Đông Ca Nhi. Tiểu hài tử thân thể yếu, phải nuôi dưỡng thật tốt, để cho người bên cạnh tỉ mỉ hầu hạ. Nói hai câu, Ôn Huyền cười hỏi công khóa Nguyên Ca Nhi. Mặc dù Nguyên Ca Nhi có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn quy củ mà trả lời. Ôn Huyền cũng chỉ điểm mấy câu, nhưng khen là nhiều, cho dù không đúng cũng nói vô cùng huyền. Góc truyện audio.com, truyền, Như Vũ nhìn thấy vậy trong lòng có chút chua xót. Nếu Ôn Huyền có thể dạy Nguyên Ca Nhi nhiều hơn, Nguyên Ca Nhi ở bên cạnh Ôn Huyền, vốn có thể học được rất nhiều việc, có thể bớt đi không ít đường quanh co. Nhưng bây giờ chỉ hy vọng Ôn Huyền có thể thương yêu Linh Đông nhiều một chút. Ôn Huyền chỉ hỏi trong chốc lát, rất nhanh lại phàn nàn với Như Vũ. Lúc này đứa nhỏ mới mấy tuổi đã trở thành giống như ông cụ non. Như Vũ, cái này không được rồi. Nguyên Ca Nhi nghe được Ôn Huyền nói hắn ông cụ non, mặt đỏ hồng lên, vội vàng cúi đầu. Ngồi trong lòng Ôn Huyền, Linh Đông Ca Nhi nghe được mất hứng nói ca ca mới không phải ông cụ đâu. Cô ca ca không phải là ông cụ. Ôn Huyền cười đến không được. Đứa bé này thật là chọc cười, cũng không biết con nàng sau này có thể cũng giống như vậy hay không. Cô nói giỡn, không phải nói ca ca con là ông cụ. Đứa nhỏ ngốc đi chơi đi. Ôn Huyền nhìn Nguyên Ca Nhi ở phòng có chút không được tự nhiên. Linh Đông Ca Nhi cũng có chút dầu dĩ, ánh mắt lại hướng phía ngoài nhìn lại. Ôn Huyền cười sai người dẫn hai người bọn hắn đi chơi. Cách chương.